Trước lọc, chương 47, phạt đàn 8, góc truyện audio.com. Uyên A là một thanh thượng cổ thần kiếm, ánh kiếm như dao long xuất uyên, có thể chém mọi tai họa trên thế gian. Bây giờ thanh kiếm này đã thất truyền, hoàng thất căn cứ vào truyền thuyết chế tạo ra hàng nhái, gọi là nhận kiếm. Lâm Tín từ trong Vũ Lâm quân lấy ra 9 người, hợp thành Uyên A cửu nhận, làm cận vệ của mình. Trong đó có 3 người Thẩm Lâu đưa trong danh sách dùng làm lá bài tẩy, những người khác chọn khắp nơi, thậm chí là tùy tiện chỉ tay. Về phần thống lĩnh Vũ Lâm quân đề cử vài tên tinh anh, một tên cũng không lấy. 9 người bề ngoài xấu xí, linh lực kiếm pháp đều ở mức trung đẳng, mang một thân cẩm bào xanh sẫm, đường viền thêu hoa văn khổng tước tối màu, cổ tay đính bao bằng thạch ngân xanh thẫm. Đem Uyên A kiếm phân phát cho mọi người, Lâm Tín hài lòng gật gật đầu. Đời trước Uyên A bị phần lớn chư hầu thế gia gọi là ruồi xanh, lần này đến làm cho bọn họ sửa đổi một chút. Bản hầu tuyển các ngươi, không vì giết người phóng hỏa, vì chính là một luồng khí thế. Giao Thẩm Lâu cho sư phụ chăm nom, Lâm Tín dẫn Uyên A cửu nhận chưa huấn luyện tốt đi Nam vực Chu gia. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Cát Lộc Hầu cắt đầu tiên chính là Chu gia. Dù sao hồng mềm dễ nắm, Chu gia có thể nói là khó nhất gặp, huống hồ đây là bổn gia sư phụ hắn, là chư hầu thân cận nhất với Lâm Tín. Vừa đọc cung vẫn xa hoa như trước, Lâm Tín mang theo Uyên A đằng đằng sát khí, đứng ngoài cửa lớn đàng hoàng gõ cửa quy củ đi vào. Chu Nhan Cải nằm ngang trên giường mềm, Tinh phu nhân thay lông dày dựa trong lòng, Phong Trác Dịch cho ngươi chỗ tốt gì, khiến ngươi thay hắn bán mạng như vậy. Mèo, Tinh phu nhân cào tóc Chu Nhan Cải trở bụng ngẩng đầu, đảo mắt nhìn Lâm Tín. Vừa vì thần tử thay thánh thượng phân ưu chất không vì công danh lợi lộc mà vì bảo vệ cơ nghiệp thiên thu. Lâm Tín nghiêm trang nói, tùy ý để quả cầu lông vui vẻ chạy tới ôm lấy vạt áo trèo lên trên. Uyên A cửu nhận ở phía sau duy trì biểu tình đằng đằng sát khí. Hừ, Chu Nhan Cải không rõ vì sao hừ lạnh một tiếng, hơi giơ tay thị vệ từng hòm chứa lộc ly liên tiếp không ngừng nhấc đến trong điện. Một hòm lại một hòm, xếp đầy một vòng, đem Lâm Tín và Uyên A cửu nhận vây vào giữa. Lâm Tín đại thể liếc một cái, chỗ lộc ly này ít nhất gấp 3 lần số lượng cống nạp. Cô đã xem qua chiếc lộc lệnh vớ vẩn kia, ngươi cứ việc chọn lựa. Kiểm tra cho kỹ, cảm thấy phẩm chất đạt thì mang tới cho Phong Trác Dịch. Chu Nhan Cải lấy một con cá khô nhỏ từ trên kỵ trà, nhìn Tinh phu nhân bò đến trên vai Lâm Tín quơ quơ. Mèo tương đương, Tinh phu nhân không để ý tới hắn, hãy còn tại trên đầu Lâm Tín cọ đến vui vẻ. Giao pháp như vậy tất nhiên là cha không ra cái gì sai. Lâm Tín đem việc này giao cho Uyên A làm, mình ôm lấy Tinh phu nhân ngồi bên người Chu Nhan Cải, nháy mắt đổi sắc mặt một bộ lấy lòng, tính tình phu nhân của người tựa hồ khá hơn nhiều. Chu Nhan Cải đưa tay sờ đầu mèo, Tinh phu nhân không vui mà quay đầu lại giả bộ cắn hắn, nhưng không duỗi móng vuốt cào người như lúc trước nữa. Tiểu tử Thẩm Lâu kia, không cho phu nhân ăn hỏa diễm cá. Sau khi cắt bớt cá, liền khá hơn nhiều, Chu Nhan Cải nói, ánh mắt lộ ra chút ý cười, giơ tay đem một kim hương cầu lung linh hình bát giác ném cho Lâm Tín, đây là thưởng cho hắn. Sợi vàng quấn lấy thành tiểu cầu, nhỏ như trứng chim cút, giống mấy thứ tầm thường bọn công tử bột thường treo bên hông. Chỉ là Lâm Tín nhìn ra được mấy sợi vàng nhìn như hỗn độn này, kỳ thực đều là. Góc truyện audio.com, trận pháp, các loại trận pháp phức tạp chồng chất trở thành lọ chứa tồn trữ tàn hồn. Tàn hồn đi vào, có thể bảo đảm 10 năm không tiêu tan, Chu Nhan Cải đối với kiệt tác mới của mình rất hài lòng, vật ấy tên là Hoàng Tuyền Châu. Có vật này, Lâm Tín không cần dùng linh lực bao phủ mảnh hồn. Trân trọng treo Hoàng Tuyền Châu bên hông, sau đó chớp chớp mắt nhìn sư bá, vậy linh kiếm của ta đâu? Người có thôn câu, còn muốn linh kiếm làm gì? Chu Nhan Cải đứng dậy, ly khai chính điện. Lâm Tín quay đầu lại đảo mắt nhìn, người Chu gia và Uyên A cửu nhận đứng một chỗ nhìn chằm chằm, nói thẳng tuột ở đây sẽ không hay, lập tức bước nhanh đuổi tới gần Chu Nhan Cải, quân vương ban thưởng, không dám từ. Thôn câu là tà vật, sát khí rất nặng, không thể dùng nhiều. Chu Nhan Cải nghiêng người liếc hắn, cách chương.